Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Cực độ rét lạnh 21. Chương 338. Cực độ rét lạnh 21. Hiện tại, cho ngươi hai con đường. Đem an toàn của ngươi điểm nhiên cho chúng ta, hoặc là chính chúng ta đem ngươi điểm an toàn cho đoạt tới. Đây là một cái điển hình 17-18 tuổi nam sinh thanh âm. Biến âm thanh kỳ vừa mới kết thúc, mang theo chút thiếu niên đặc thù khàn khàn. Bất quá nghe xong liền còn là có thể nghe được phi thường non nớt. Hắn nhìn xem Đinh Trúc bỗng nhiên liền nở nụ cười. Ngươi muốn biết chúng ta làm thế nào sao? Rất đơn giản, chỉ cần nam sinh dừng một chút thanh âm. Ngay sau đó một loại lạnh lẽo tàn khốc cứ như vậy, xem thường thì thầm từ trong miệng của hắn xông ra. Giết ngươi, như thế thanh âm non nớt nói ra tàn khốc như vậy lời kịch. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong chẳng những không có để cho người ta cảm thấy buồn cười, ngược lại để cho người ta có một loại không nói được kinh khủng đang nhanh chóng tràn ngập ra. Đinh Trúc ánh mắt rơi vào kia rìu chữa cháy phía trên. Búa trên mũi dao mang theo chút còn sót lại vết máu. Cái này có thể chứng minh nam sinh nói đến lời nói cũng không phải là vô duyên vô cớ dọa người. Có lẽ hắn không có giết người, nhưng là để cho người ta bị thương khẳng định là thật sự. Bỗng nhiên nàng liền nở nụ cười. Hồi ức một chút, Đinh Trúc ở trong nhiệm vụ giết chết người còn thật không ít, nhưng là nàng hiếm có bị uy hiếp trải qua. Có lẽ phải nói uy hiếp qua nàng người cơ bản đều đã biến mất rồi. Mà bây giờ trước mặt thiếu niên này xem ra sẽ trở thành vị kế tiếp. Ngươi cười cái gì? Trước mặt nữ sinh vóc dáng ở chừng 1m65, ở nữ sinh ở trong không tính là thấp, nhưng là cũng không cao lắm, dáng dấp coi như xinh đẹp. Bất quá bị trùm ở kia thật dày quân lớn trong quần áo, lộ ra cả người quá cồng kềnh. Nói thật, dạng này một người nữ sinh đứng ở nơi đó đừng bảo là khí chàng, liền ngay cả khí chất cũng là không có. Thế nhưng là giờ này khắc này, không biết vì cái gì làm cái kia nụ cười hiện lên ở trên mặt của nàng thời điểm, một loại mãnh liệt rét lạnh vô thiên cái địa hướng phía mỗi người đánh tới. Loại này rét lạnh cùng bên ngoài thời tiết mang đến giá lạnh không giống. Đây là một loại có thể xuyên thấu qua linh hồn mang cho người ta sợ hãi. Đối với tất cả ý chí rung động, đã từng có rất nhiều người nói qua câu nói này. Nhưng là, ta nhưng vẫn đứng ở chỗ này. Ngươi biết tại sao không? Đinh Trúc hỏi lại cũng không tính làm cho đối phương trả lời. Đối phương cũng hiển nhiên trả lời không được vấn đề này. Bởi vì theo Đinh Trúc từng chữ phun ra câu nói này thời điểm, đối phương rõ ràng trong mắt xuất hiện run rẩy. Đó là bởi vì nói với ta câu nói này người đều đổ xuống. Hiện tại ngươi dự định thử một chút sao? Đinh Trúc nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích trong tay phòng ngừa bạo lực roi. Ở cái này băng lạnh trong không khí, phòng ngừa bạo lực roi nhanh chóng phát ra một tiếng cực kỳ vang dội thanh âm. Thanh âm này giống như là đao phong cắt vỡ tất cả ngụy trang bình thản, lương thiện, còn có tràn ngập nguy hiểm cố làm ra vẻ. Nam sinh hiển nhiên bị loại khí thế này kinh hãi. Động tác của hắn dừng một chút, không có dám tùy tiện tiến hành xuống mặt động tác. Bọn hắn đều là phổ thông học sinh lớp 12, liền xem như ở giá lạnh thời tiết dưới, bọn hắn cũng vẫn như cũ là phổ thông học sinh lớp 12. Có lẽ lúc trước bọn hắn vì sinh tồn đã làm nhiều lần sự tình, nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì làm đối thủ quá mức mềm yếu mà thôi. Mà bây giờ khi bọn hắn gặp một cái hoàn toàn không ăn bọn hắn kia một bộ đối thủ. Lập tức ở giữa, những học sinh này cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Nàng xem ra không thật là tốt gây, sợ cái gì? Coi như lại không dễ chọc. Nàng chỉ là một người, đúng a? Ngươi nhìn trên người nàng xuyên bông vải áo khoác. Nàng khẳng định tìm thấy được rất nhiều vật tư. Chúng ta chỉ cần vật tư. Nếu như nàng ngoan ngoãn giao ra, chúng ta bỏ qua nàng chính là làm bộ nam sinh rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý nghĩ. Đối mặt một cái nhìn phi thường yếu đuối nữ sinh, liền xem như khí chàng cường đại cũng không cần quá sợ hãi. Dù sao đây chẳng qua là một người nữ sinh, chiến đấu hết sức căng thẳng. Các nam sinh cùng nhau tiến lên, nhìn cái gọi là đơn đấu là không tồn tại. Thân thể của bọn hắn tố chất cũng không tệ. Bất kể là chạy tốc độ vẫn là cường độ tại bình thường học sinh lớp 12 bên trong cũng có thể xưng là ưu tú. Nếu như bọn hắn đối mặt chính là một cái bình thường lớp 12 nữ sinh, như vậy trận chiến đấu này thắng lợi quả thực là không chút huyền niệm. Rất đáng tiếc, hiện tại cũng không phải là làm người đầu tiên cùng Đinh Trúc sau khi giao thủ. Một loại gọi là hối hận đồ vật liền lập tức đem bọn hắn hoàn toàn bao vây. Đối với cơ bản không có kinh nghiệm chiến đấu học sinh lớp 12 tới nói, Đinh Trúc giống như toàn thân trên dưới đều mọc đầy tay, mọc đầy con mắt đồng dạng. Vô luận bọn hắn từ vị trí nào cái góc độ, lấy cái nào loại phương thức, loại nào khoảng cách công kích nàng, đều cũng không là vấn đề. Vấn đề chỉ là bọn hắn ngã xuống trình tự mà thôi. Mà đối với Đinh Trúc tới nói, cùng dạng này một đám sức chiến đấu cơ bản chỉ có cấp D, mà lại hoàn toàn không biết bất kỳ chiến thuật học sinh lớp 12 chiến đấu hãy cùng uống nước. Đồng dạng dễ dàng, 12-13 cái nam sinh mặc dù nhân số hơi nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn chiến thắng bọn hắn cũng là không phải là không được. Bất quá 2 sau 3 phút, trên mặt đất liền nằm đầy đang không ngừng hô hô uống một chút hô đau nam sinh. Một mực đi theo đội ngũ đằng sau hai nữ sinh dọa đến mặt mũi trắng bệch. Làm Đinh Trúc ánh mắt từ các nàng trên người của hai người đảo qua đi thời điểm, hai nữ sinh thậm chí lập tức liền vứt bỏ trong tay bóng chày bổng, đem hai tay cao cao giơ lên, liên tục nói, chúng ta cũng không có làm gì, không nên thương tổn chúng ta, các ngươi cho ta từ đâu tới liền từ nơi nào lăn ra ngoài. Đinh Trúc đối với một chỗ tiếng kêu than dậy khắp trời đất cũng không có hứng thú. Nàng thu hồi trong tay phòng ngừa bạo lực roi lẳng lặng đứng tại chỗ. Liền trên mặt đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ba động tâm tình. Giống như hết thảy đều là bình thường. Mặc dù các nam sinh đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng là Đinh Trúc vẫn là không có thương tới chỗ yếu. Dù sao cái này là phương nào, phương nhân sinh, Hà Phương Phương là cái lớp 12 giọng nữ. Nếu như nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sẽ rời đi thế giới này. Nhưng là phương nào, phương nhân sinh còn muốn tiếp tục. Một cái lớp 12 nữ sinh vô luận lý do gì cũng không thể gánh vác lấy tội phạm giết người cái này cái dấu hiệu đi cả một đời. Cho nên Đinh Trúc chỉ muốn xuất thủ đều không có hạ tử thủ. Không thể không nói, dạng này xử lý để trong lòng của nàng kỳ thật rất khó chịu. Loại này khó chịu để trên mặt nàng lệ khí nặng hơn mấy phần. Cầm đầu cái kia gọi là từ ba nam sinh, một bên xoa mình kịch liệt đau nhức cánh tay, một bên đứng lên. Hắn nhìn về phía Đinh Trúc mang trên mặt sợ hãi thật sâu. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ làm một chút sau cùng dãy giụa. Hắn nói, ta khẩn cầu ngươi để chúng ta ở lại đây đi. Đinh Trúc híp mắt, nhìn qua Từ Ba, ở đem cố ý làm ra dọa người biểu lộ kéo xuống đến về sau. Đây chỉ là một lớp 12 nam sinh. Hắn ngây ngô mang trên mặt chút cầu khẩn cùng dày đặc sợ hãi. Liền ngay cả nói chuyện với nàng biểu lộ đều cẩn thận. Bên ngoài thật sự là quá lạnh. Nam giáo khu cơ bản đã toàn bộ bị dìm ngập. Chúng ta thật sự là không có chỗ có thể đi. Van cầu ngươi thu lưu chúng ta đi. Là một kiêu căng lớp 12 nam sinh, vẫn là một tiểu đội thủ lĩnh, dạng này khẩn cầu kỳ thật có chút tổn thương mặt mũi. Thế nhưng là giờ này khắc này mặt mũi cái gì đã không trọng yếu nữa. Dù sao người đứng đối diện nhưng là nhóm căn bản là không có cách với tới cường đại. Hướng cường giả cúi đầu, cho tới bây giờ đều là thế giới quy tắc. Hết chương.